Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3455, siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. La Sát tộc chiếm cứ lấy trong Hoàng Tuyền tinh hà 10 phần rộng lớn một tinh vực, nơi này tinh vụ nhiều màu, sinh mệnh tinh cầu dày đặc, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tu sĩ thánh cảnh như là sao chổi bay qua. Thiên La thần quốc là La Sát tộc 7 đại thần quốc đứng đầu. Mà Thiên La thần quốc đế cung, Đại La thần cung ở vào trong La Sát thần thành. Địa ngục giới bộ tộc một thần thành, La Sát thần thành chính là La Sát tộc thần linh nhất, là nơi tụ tập tu sĩ thánh cảnh nhiều vô số kể. Đại La thần cung có thể xây ở trong thần thành, bởi vậy có thể thấy được Thiên La thần quốc tại trong 7 đại thần quốc địa vị căn bản không phải khác lục đại thần quốc có thể so sánh với. Tại quan hệ đến La Sát tộc sinh tử tồn vong đại sự trước mặt, Thiên La thần quốc đế quân thậm chí có thể hiệu lệnh 7 đại thần quốc quân đội. Đúng là như thế, Thiên La thần quốc mỗi một đời đế quân cơ hồ đồng loạt là La Sát tộc tộc trưởng. Chưa có ngoại lệ, từ khi đế quân kiêm tộc trưởng La Diễn Đại Đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành về sau, trong thần thành liền sóng ngầm phun trào, các đại thần quốc thần linh lần lượt đi mà tới. Hoặc bí mật ẩn núp, trở thành trong dòng nước ngầm một phần tử. Có thể là một chút vài vạn năm, mấy chục vạn năm không lộ diện lão quái vật cao điệu xuất thế tiến vào trong thành, muốn phân đoạt một phần lợi ích. Sở dĩ hình thành cục diện như vậy, nguyên nhân có hai. Nó một, 10 vạn năm trước trận biến cố kia, Đại La thần cung bị công phá, La Diễn Đại Đế con cái cùng thần phi toàn bộ gặp tai kiếp, không ai sống sót. La Diễn Đại Đế ký thác kỳ vọng người thừa kế Thiếu Đế Đan cũng chết ở trong kiếp hỏa. Nguyên hội này, mặc dù sinh ra một trai một gái, đều là thiên phú xuất chúng. Nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi, chưa trưởng thành, không cách nào nâng lên Thiên La thần quốc đế quân đại kỳ. Thứ hai, 200 năm trước Phượng Thiên truyền xuống thiên lệnh, bắt Thiên Âm thần mẫu, Ma La cổ thần, Ngự Anh cổ thần, bao quát cùng bọn hắn tương quan hết thảy đám người. La Diễn Đại Đế con cái, La Sa công chúa cùng thần hoàng tử La Sinh Thiên tự nhiên cũng ở trong đó. Tội danh là cấu kết thiên đình, bởi vì Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên, Thiên Âm thần mẫu vì cứu vận mệnh thần điện chư thần, chết tại cỗ lực lượng tính hủy diệt kia dưới, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng vận mệnh thần điện phán định, Ma La cổ thần cùng Ngự Anh cổ thần cấu kết thiên đình, Thiên Âm thần mẫu chính là vô tội. La Sa cùng La Sinh Thiên lúc này mới có thể khôi phục tự do. Chờ đến La Diễn Đại Đế vẫn lạc, tin tức truyền về La Sát tộc, hướng gió tùy theo đại biến. Có tin tức tại trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ La Sát tộc, công bố Thiên Âm thần mẫu cấu kết thiên đình là giả, kỳ thực chính là lượng tổ chức thành viên. Sau lưng nó lượng hoàng chính là La Diễn Đại Đế. La Diễn Đại Đế không phải chết bởi loạn cổ ma thần chi thủ, mà là bị Phong Đô Đại Đế đánh chết. Việc này, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, càng ngày càng nghiêm trọng. La Sát tộc tùy theo trở trời rồi. La Sát thần thành trên không không có thần dương, chỉ có từng khỏa sáng tỏ mà to lớn tinh thần, là vì vĩnh dạ. Đêm dưới, không hề tăm tối, có thể trông thấy xám trắng con đường, màu đỏ sậm thánh đăng, phát sáng đường sông, còn có bay ở rộng lớn trên đường sông từng chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Sát thần điện đại tư tế Tân Hòa, đứng tại trên một chiếc cốt sực thần hạm màu đen, hành tại trên đường sông. Nàng đã sống 650.000 năm, tinh thần lực đạt tới cấp 84, tóc bạc trắng, trên mặt mang theo cùng trên thân thần bào một dạng màu sắc màu đỏ mạng che mặt, nhưng vẫn như cũng có thể nhìn ra nàng mặt mũi già nua, từng cây nếp nhăn, còn có cặp kia bén nhọn con mắt. Phía sau nàng, từng vị tế sư áo bào đen, mang theo mạng che mặt màu đen. Từng cái đều như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Cốt sực thần hạm đi tới thần ngục bên ngoài, Tân Hòa đại tư tế cùng từng vị tế sư áo bào đen bay xuống tới. Bái kiến đại tư tế, trông coi thần ngục La Sát tộc quân sĩ toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ. Lăng Quyền đại thần đã đợi chờ đã lâu, đem thần điện chúng tế tự mời đi vào. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, người mặc trọng giáp. Trên trọng giáp treo chỉ ít 10 loại chiến binh, rìu, kiếm, chùy, chùy thủ, mỗi một kiện phẩm cấp đều không thấp. Đều tại biểu hiện thân phận của hắn không phải bình thường, không phải bình thường đại thần. Tân Hòa đại tư tế nói, dẫn ta đi gặp La Sa, nàng còn sống à? Lăng Quyền đại thần cười nói, nàng chính là La Diễn Đại Đế chi nữ, tu luyện thiên tư không phải bình thường, không gặp được thần điện bên kia đồng ý, ai dám động đến nàng. Tân Hòa đại tư tế nói, tình không chiến trường bộc phát, điện chủ rốt cục xuất quan. Ta đã xin phép qua, lão nhân gia ông ta có ý tứ là tuyệt không nhân nhượng bất kỳ một cái nào lượng tổ chức thành viên. Thiên Âm rất có thể là lượng cơ, mà lượng cơ phía sau, là Khôi Lượng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng thân phận nhất định phải điều tra ra, La Sa cùng La Sinh Thiên là lớn nhất đột phá khẩu. Lăng Quyền đại thần lộ ra nét mừng, nói, chỉ cần điện chủ bên kia đồng ý tiếp xuống liền dễ làm. ta còn lo lắng điện chủ quý tài, không nỡ. Tân Hòa Đại Tư Tế nói, điện chủ tự nhiên quý tài, nhưng yêu quý chính là La Sát tộc nhân tài, mà không phải Lượng tổ chức nhân tài. Lăng Quyền Đại Thần tuy là định tổ ái tử, nhưng nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút mới tốt. Đây là tự nhiên, là bản thần nói sai. Lăng Quyền Đại Thần nói, Tân Hòa Đại Tư Tế dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng từng vị áo bào đen tư tế, nói. Thanh Triệt theo bản tọa tiến vào, những người còn lại ở lại bên ngoài. La Diễn, dù sao cũng là La Sát tộc tộc trưởng, càng là thần quốc đại đế, hiệu chung hắn tu sĩ vô số kể. Trong La Sát thần điện tất nhiên có hắn đã từng nằm vùng quân cờ. Tân Hòa Đại Tư Tế sau đó phải làm sự tình tuyệt không cho phép lan truyền ra ngoài, bởi vậy vẻn vẹn mang tới đệ tử của mình. Ầm ầm, trận pháp mở ra cửa đá một chút xíu bị đẩy ra. Bị 73 dễ tỏa thần châm định tại trên bệ đá La Sa, mở ra hai mắt nhìn về phía từ trong cửa đá đi tới ba người. Thân thể không cách nào động đậy, hơi động đậy, xuyên thấu thân thể thần tia liền sẽ vạch phá huyết nhục. Cửa đá đóng lại, lao ngục khôi phục lờ mờ. Nhưng nhìn gặp trong không khí có từng hạt tro bụi tại lưu động. Đó cũng không phải là tro bụi, là thí thần sa, chính là đại thần dính vào cũng sẽ tổn thương tu vi. Tân Hòa Đại Tư Tế ống tay áo vung lên, xuyên thấu La Sa trên môi người cùng cái ót thần tia biến mất. La Sa bờ môi có thể động, mở miệng hỏi, bên ngoài trải qua bao lâu? Người tiến đến, đã 200 năm, Lăng Quyền Đại Thần nói. La Sa nói, Phong Thúc đâu? Lăng Quyền Đại Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tôn theo định tổ đi tinh không chiến trường. Trầm mặc một lát, La Sa bình tĩnh nói, định tổ là cố ý điều đi Phong Thúc à, các ngươi rốt cục mất kiên trì, đây là muốn động thủ. Lăng Quyền Đại Thần nói, địa ngục giới cùng thiên đình quyết chiến, thập tộc đều là toàn lực ứng phó, đã phá thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đây không phải cố ý điều đi, hừ, Phong Tôn làm La Sát tộc chiến thần, lẽ ra đại biểu La Sát tộc xuất chiến. Thật sao, vì sao đi theo phụ hoàng những thần linh kia, gần đây ta một cái đều không có nhìn thấy. Bọn hắn hẳn là đều bị định tổ điều khiển đi tinh không phòng tuyến A, La Sa nói. Lăng Quyền Đại Thần còn muốn lại mở miệng. Tân Hòa Đại Tư Tế hừ lạnh một tiếng, có cái gì không dám thừa nhận, La Diễn vẫn lạc, định tổ chính là tiếp nhận thiên la thần quốc nhân tuyển tốt nhất. Định tổ đem trung tâm La Diễn thần linh toàn bộ điều khiển đến tinh không chiến trường, cái này đã ám chỉ rất rõ ràng, ngươi thế mà còn không có lĩnh hội tới. Lăng Quyền Đại Thần cười cười, bản thần làm sao có thể không biết, đây không phải một mực chờ đợi thần điện ý chí. Định tổ chính là La Diễn đại đế đường huynh, cũng là La Sát thần thành chi chủ, là La Sát tộc tuyệt đối cự đầu cấp nhân vật. Tân Hòa Đại Tư Tế nói, thần điện chỉ cần quy tàng cùng lượng tổ chức tin tức chuyện khác, hết thảy mặc kệ. Công chúa điện hạ, là ngươi chủ động mở miệng, hay là bản tọa đến siêu hồn? La Sa không cách nào lộ ra dáng tươi cười, nhưng khóe miệng lại cứng ngắc giơ lên, mang theo vẻ châm chọc. Lăng Quyền Đại Thần nói, La Sa muội muội thật sự là hảo tâm cảnh, lúc này còn cười được. Ngươi hẳn là coi là còn có người sẽ đến cứu ngươi. Người chỗ dựa lớn nhất đơn giản là La Tổ Vân Sơn giới, đáng tiếc bọn hắn bị loạn cổ ma thần để mắt tới, tự thân khó đảm bảo. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức xấu, Phong Tôn trên tinh không chiến trường, bị Triệu Công Minh một kiếm chém trúng, rơi vào thế giới hư vô, rất có thể đã vẫn lạc. Hắn không về được, trước kia không có tìm kiếm hồn của ngươi, là Phong Tôn che chở ngươi, là thần điện còn không có tỏ thái độ. Tân Hòa Đại Tư Tế quả quyết không gì sánh được, khô cạn cánh tay phải nâng lên, hướng trên bệ đá La Sa cách không ấn đi qua. Năm ngón tay trở nên không gì sánh được bén nhọn, đâm vào La Sa đỉnh đầu năm nơi huyệt vị, tứ thần thông cùng trung tâm bách hội. Cường đại tinh thần lực thẳng vào La Sa thần hồn. Tu sĩ một khi bị siêu hồn, tất nhiên tổn thương căn cơ, thương tích thần hồn. Một cái thiên tư cực cao tu sĩ, bị siêu hồn một lần, liền sẽ bị chém đứt một đoạn tiềm lực. La Sa thống khổ khó nhịn, lại gắt gao cắn hàm răng, cười lạnh nhìn chằm chằm Tân Hòa Đại Tư Tế cùng Lăng Quyền Đại Thần, cứ việc chịu đựng lấy siêu hồn thống khổ, lại một tiếng đều không có kêu thảm đi ra. Nhưng, thống khổ làm cho thân thể run rẩy, dẫn tới thần tia cắt vỡ huyết nhục. Máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Xoạt, Tân Hòa Đại Tư Tế thu hồi tinh thần lực cùng cánh tay, ánh mắt sáng tối chập chờn. Lăng Quyền Đại Thần lập tức nói, quy tàng là toàn bộ La Sát tộc vô thượng côi bảo, thiên la thần quốc làm sao cũng phải có một phần thác ấn bản. Đúng, còn có, nàng phải chăng biết được mở ra hoàng tộc tổ địa tinh luân ở đâu? Tinh luân, là phụ thần nhất định phải nắm giữ đồ vật. La Sa run bờ môi, nói, Đại Tư Tế vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao không nói cho hắn, hẳn là thần điện là muốn độc chiếm hết thảy. Tân Hòa Đại Tư Tế âm thanh lạnh lùng nói. nàng đã sớm tự chém hết thảy tin tức trọng yếu ký ức. Lăng Quyền đại thần mắt thần hồ nghi cũng không tin hoàn toàn Tân Hòa đại tư tế mà nói. Thần hồn của nàng sớm đã bị phong ấn, làm sao có thể sớm tự chém. Nàng ngờ tới chúng ta sẽ siêu hồn, Tân Hòa đại tư tế gặp La Sa thế mà châm ngòi chính mình cùng định tổ nhất mạch quan hệ, trong lòng nộ khí khó mà đè xuống, nói. Lưu nàng không còn tác dụng gì nữa, nhất định phải diệt khẩu hủy thi, nếu không để những thần linh chung với La Diễn kia trở về, biết được nàng bị siêu hồn, chắc chắn sẽ ủ thành đại loạn. Lăng Quyền đại thần trong lòng càng nghi, nói. Không được, nàng tuy là thiên âm nữ nhi, nhưng còn không có chứng cứ chứng minh nhất định chính là lượng tổ chức thành viên, tại Thiên La Thần Quốc thậm chí toàn bộ La Sát tộc vẫn như cũ có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Phụ thần có ý tứ là tại sắp phong đại đế tiếp vị tộc trưởng vào cái ngày đó, nhất định phải do nàng cùng La Sinh Thiên tự tay đem tinh luân, hiện lên đưa đến trên tay hắn, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận, mới có thể thu phục những thần linh trung tâm La Diễn kia. Sau đó, lại để cho bọn hắn vô thanh vô tức chết đi. Tân Hòa đại tư tế đối xử lạnh nhạt đi qua, nói. Nàng căn bản không biết tinh luân ở nơi nào, lưu nàng lại, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Huyết Tuyệt trước đây thế nhưng là buông lời, hắn không nhúng tay vào La Sát tộc nội bộ sự tình, nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh La Sa cùng La Sinh Thiên là lượng tổ chức thành viên, ai dám thương bọn hắn, hắn liền muốn giết. Thất phu này cũng dám đi Thiên Nam đại khai sát giới, liền không có hắn chuyện không dám làm. Hắn đã đi Ly Hận Thiên, nếu là phá cảnh trở về, đến lúc đó, ai chọc nổi. Hiện tại giết La Sa, hoàn toàn có thể hủy thi diệt tích giá họa cho Tuyết Hải đế quân. Siêu hồn là Tân Hòa đại tư tế làm, phía sau một khi bị điều tra ra, nàng nhất định đem đối mặt Huyết Tuyệt chiến thần Huyết Long chiến kích. Huống hồ còn có một cái có thể sẽ xuất thủ Thiên Mẫu thần sứ. Tuy nói vị kia Thiên Mẫu thần sứ đã 200 năm đi qua, cũng không tỏ thái độ, nhưng, dù sao cũng là cùng La Sa có hôn ước. Cho dù lại bạc tình bạc nghĩa, cũng sẽ để ý lưu ngôn phỉ ngữ. Lăng Quyền đại thần bị Tân Hòa đại tư tế thuyết phục. Tuyết Hải đế quân là định tổ La Sát tộc tộc trưởng lớn nhất người cạnh tranh, nếu có thể nhờ vào đó, đem hắn vặn ngã, ngược lại là một chiêu không tệ mượn đao giết người Pháp. La Sa gặp Lăng Quyền đại thần thỏa hiệp lập tức mở miệng nói. Thuần khôn cầm đầu, khôn là đất cho nên vạn vật ai cũng quy về bên trong. Ngươi tại niệm cái gì? Tân Hòa đại tư tế trầm giọng nói, quy tàng quyền thứ nhất như muốn tiếp tục nghe tiếp, giải khai thần tia, mang bản công chúa đi gặp Hoàng huynh. La Sa nói, Tân Hòa đại tư tế nói, ta rõ ràng siêu hồn, người trong ý thức căn bản không có liên quan tới quy tàng tin tức. Người còn muốn tiếp tục lừa gạt tên ngu xuẩn kia, La Sa hướng Lăng Quyền đại thần nhìn lại, vẻ nhạo báng càng đậm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.